Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 87, tiến vào Defender Guardian. Góc truyện audio.com, một cửu ngũ 7 năm mặt Liên Xô Moscow. Chu Diệp người mặc một thân bây giờ nhìn lại thổ đến bỏ đi màu vàng vải nỉ quần áo khoác đi tại Moscow quảng trường đỏ trên quảng trường, chung quanh những cái kia hơi kinh ngạc ánh mắt hắn trực tiếp làm như không thấy. Ai bảo lúc này Hoa Quốc cùng người Tây Dương đơn giản liền là thủy hỏa bất dung đâu. Lúc đầu tại sinh hóa nguy cơ vị diện, Chu Diệp yên ổn sinh sống chờ đợi tiếp quản Umbrella công ty, kết quả tại tiếp quản kế hoạch hoàn toàn áp dụng về sau, chính hắn miệng tiện nói một câu, nếu có thể làm cái siêu năng nữ bộc đội tốt bao nhiêu a, thế là Chu Diệp cuộc sống bi thảm lại bắt đầu. Tại Red Queen theo đề nghị, Chu Diệp đi tới Nga phim Defender Guardian, thế giới, bởi vì phim, nhựa phía trước có Patriot thành lập thời điểm video cho nên Chu Diệp trực tiếp trước thời hạn rất lâu tiến nhập cái thế giới này. Kết quả khi tiến vào cái thế giới này về sau, Chu Diệp phát hiện bi kịch lại là tại một cửu ngũ 4 năm. Không thể không nói đây quả thực là một cái đại bi kịch, bất quá tại năm 4 năm thời điểm, Nga-Hoa quan hệ còn tính là tương đối bình thường. Red Queen trực tiếp thông qua điện thoại dùng mình điện tử năng lực giúp Chu Diệp hoàn thành thân phận lấy được chương trình, hiện tại hắn là một cái quang vinh sinh vật khoa học chuyên nghiệp Hoa Quốc du học sinh, đồng thời bởi vì thành tích ưu tú, đã thu được tham gia Patriot bí mật thí nghiệm nghiên cứu tư cách. Đó là vừa mới bắt đầu tại năm 1949 hạng mục, bên trong bao hàm rất nhiều nhỏ hạng mục. Đương nhiên, Chu Diệp là không có như vậy châu bê chi. Thức sự chữ, nhưng là Red Queen có a, Red Queen có không phải tương đương với hắn có sao? Bất quá bây giờ hắn tại Moscow quảng trường đỏ là bởi vì hắn đang đợi hắn một cái học muội đến từ Ukraine. Na một tên mỹ nữ Ksenia. Này, Diệp, một cái to rõ âm thanh âm vang lên, một vị có mái tóc dài vàng óng cao gầy dáng người mỹ nữ đi tới. Gọi học trưởng, Ksenia, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cái gì học trưởng, ta liền muốn bảo ngươi Diệp. Ksenia ánh mắt bên trong nhu tình đơn giản đều nhanh đem Chu Diệp cho bắt làm tù binh, dù sao đã 2 năm không biết thịt mùi vị. Tốt a, như vậy hiện tại đã nói xong, ngươi muốn bắt đầu mang ta tham quan toàn bộ Moscow. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Năm ngoái ta liền nói muốn dẫn ngươi đi thăm, Ksenia một mặt bất mãn, thế nhưng là ngươi giáo sư luôn luôn không thả người, còn nói lãng phí thời gian của. Ngươi liền là tại đối người của toàn thế giới dân phạm tội. Ha ha, ngươi biết, Bickoff giáo sư chính là cái này bộ dáng. Chu Diệp đối với mình cái kia tại sinh vật lĩnh vực có được không phải bình thường kiến thức giáo sư vẫn là rất tôn kính, nhưng là hắn luôn luôn chậm trễ mình phao mội tử liền không đúng. Bất quá bây giờ là có thể. Ksenia vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tốt nghiệp, hơn nữa còn lưu tại Liên Xô làm việc, chúng ta có bó lớn thời gian ở cùng một chỗ. Đúng vậy à, Chu Diệp kỳ thật còn có chút không xác định, bởi vì Nga-Hoa quan hệ sẽ ở năm 1960 có một lần đại chuyển hướng, trực tiếp liền tiến vào song phương quân sự rằng có quan hệ. Được rồi, muốn cái kia nhiều làm gì, thực sự không được trực tiếp mang theo Ksenia đi liền tốt. Thế nào, Diệp ngươi nhìn giống như có chút không vui. Mẫn cảm Ksenia có chút bất an nhìn xem Diệp hỏi. Nếu có một ngày ta bị ép muốn rời khỏi Liên Xô, Ksenia ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Chu Diệp nhìn xem Ksenia nhạt trong mắt màu xanh lam chăm chú hỏi. Ngươi muốn rời khỏi Liên Xô sao? Diệp, Ksenia có chút khẩn trương hỏi. Ta nói là nếu như, vô luận ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Ksenia chém đinh chặt sắt nói, nàng biết mình tâm ý, biết mình tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền yêu hắn, với lại đi qua 1 năm qua này ở chung. Nàng càng phát ra yêu sâu, có lẽ có một ngày, người sẽ phát hiện ta cũng không phải là người tưởng tượng tốt như vậy. Chu Diệp nhìn xem cái ánh mắt này còn rất đơn thuần nữ hài, có chút áy náy nói. Theo ta đi, Diệp, Ksenia nói xong kéo lại Chu Diệp tay, hướng về trường học phương hướng đi đến. Uy Ksenia, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tham quan. Moscow sao, Chu Diệp hoàn toàn không biết Ksenia bỗng nhiên lôi kéo mình hướng trường học phương hướng đi làm gì. Hai người trên đường đi chỉ giữ trầm mặc thẳng đến Ksenia đem Chu Diệp kéo đến trong túc xá của nàng. Chu Diệp mới vừa vào cửa Ksenia liền gắt gao đóng cửa lại, đồng thời giữ cửa khóa ở bên trong cho khóa trái ở Ksenia. Chu Diệp nhìn xem cái này tại trong phim ảnh vốn nên là kim cương hùng lão bà nữ nhân, bây giờ bị mình tiệt hồ. Hiện tại, người cảm thấy còn có cần phải nói sao? Ksenia ôm Chu Diệp thâm tình chậm rãi nhìn xem cặp mắt của hắn, người không cảm thấy hiện tại hết thảy ngôn ngữ đều là vô lực như vậy sao? Chu Diệp con hàng này cũng không phải xử nam, chỉ là tại Liên Xô nơi này chờ đợi 2 năm làm nghiên cứu làm có chút choáng váng mà thôi. Hiện ở loại tình huống này, Chu Diệp cũng không làm chút gì liền. là thật thành đồ đần, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Diệp không phải thật sự ngốc. Cúi đầu xuống, hắn liền ngậm chặt Ksenia thuần, cái kia một đầu linh hoạt vô cùng xã đầu đem Ksenia làm kém chút không có tại chỗ đỉnh phong. Theo hai người động tác tiếp tục, hai người quần áo trên người càng ngày càng ít. Với lại Chu Diệp cái này lão giang hồ không có chút nào người liên hệ nhà vẫn là cái sơ trực tiếp liền lên tuyệt học của mình, lục soát trời tích thập bát mô. Một trận này sờ trực tiếp liền đem Ksenia cho sờ cảm ơn. Khi Chu Diệp dẫn theo tiểu đồng bọn lên ngựa thời điểm, ngựa đã chuẩn bị rất đầy đủ. Kêu đau một tiếng sau, một đóa kiểu diễm tươi hoa đua nở tại Ksenia trên giường đơn. Sau 2 giờ, thân là chiến đấu chủng tộc ưu tú nhi nữ Ksenia cũng không thể không cắt đất cầu hòa, cũng ký xuống không ít hiệp ước. Không bình đẳng, hai người rốt cục xác định quan hệ, đồng thời thông qua đại sứ quán hoàn thành trung tô sử thượng thứ nhất cái cọc ngoại giao hôn nhân. Không có cách nào a, thời đại này chính là như vậy, hết thảy không lấy kết hôn làm mục đích lên giường đều là đùa nghịch lưu manh a. Chu Diệp bắt đầu tiến vào Patriot bí mật thí nghiệm căn cứ làm việc, mỗi tuần vừa đến thời gian nghỉ ngơi, Chu Diệp liền chạy đi cùng Ksenia cùng một chỗ vượt qua. Mà Ksenia tại sau khi tốt nghiệp cũng lấy người tình nguyện thân phận gia nhập Patriot bí mật thí nghiệm kế hoạch là một cái gen di truyền kế hoạch, kế hoạch mục đích đúng là nhân công tạo nên siêu năng giả. Mà Chu Diệp cũng là kế hoạch này nhân viên nghiên cứu. Cho nên hai người chung đụng cơ hội càng nhiều, đơn giản đem những cái kia độc thân chó nhóm ngược không muốn không muốn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn tại Ksenia gia nhập kế hoạch này trong 2 năm, trực tiếp kích thích 12 vị nghiên cứu viên hướng trong tổ chức yêu cầu giới thiệu đối tượng, có 3 vị tiến sĩ yêu cầu kết thúc mình cuộc sống độc thân. Đây cũng là Chu Diệp cùng Ksenia vì bọn họ làm một điểm nhỏ cống hiến a cách chương.